Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 729, chương 725, Sang Thủy Đại Đế xuất thủ. Già Thiên Tán không hổ là hồng hoang chí bảo, một khi xuất thủ, liền hiện ra khủng bố cùng cường đại, hoàn toàn chính xác chính là che khuất bầu trời chi tư trạng thái. Càng đem tử sắc lôi đình toàn bộ che cản xuống tới. Đại đế, hiện tại lấy ngươi chi lực, có thể đem cả tòa ô sa lĩnh toàn bộ cầm xuống đi. Chờ tế tự ra Già Thiên Tán về sau, khủng bố man long nhìn nói với Sang Thủy Nguyên Linh, thật sự là lão hồ ly a, chẳng lẽ xem thấu bản đế tâm tư. Nghe vậy, Sang Thủy Nguyên Linh âm thầm nói, hắn vốn là tìm cơ hội, âm thầm cho khủng bố man long một kích, nhưng không ngờ tới cái này khủng bố man long lại không cho hắn cơ hội này. Lúc này gật gật đầu, Sang Thủy Nguyên Linh trong tay nắm lấy Diệt Thế Phất Trần. Một bước hướng Văn Hảo bọn người đi đến. A, đây không phải bị nhân tộc khắp nơi truy sát chó nhà có tang đại đế sao? Cái gì thời điểm biến uy phong như vậy rồi? Chờ nhìn thấy khí thế cường đại Sang Thủy Nguyên Linh đi tới, thụ thương nhẹ nhất Ngộ Không trêu chọc nói. Ngộ Không rất rõ ràng, hôm nay một trận chiến này rất treo, sống xuống tới xác suất thật đúng là không lớn. Cho nên đối với hắn mà nói, không bằng đùa giỡn một chút môi, qua qua miệng nghiện cũng tốt. Không che đậy miệng, chờ bản đế tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Sang Thủy Đại Đế cũng không tức giận, mà là bình tĩnh nói. Lúc đầu, cho tới bây giờ cái này thời điểm, hắn không cần thiết tức giận, bởi vì rất nhanh những người này đều sẽ biến thành từng cỗ thi thể. Một cái đại đế cùng thi thể sinh khí kia há có thể có lời. Đưa ta quy thiên, ngươi đang nằm mơ chứ? Nhìn ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi, nếu không đưa ngươi đánh chết, ta còn muốn ta trong tay căn này cây gậy để làm gì? Nhìn thấy Sang Thủy Đại Đế bước bách tới, Ngộ Không hừ lạnh một tiếng nói. Đang khi nói chuyện, trực tiếp một gậy quét ngang qua. Hắn căn này cây gậy là đen nhánh chi sắc, nhìn chĩu nặng, hơn nữa còn mang theo sát khí mãnh liệt. Căn này cây gậy cũng là chí bảo, trước mắt chỉ nhận Ngộ Không. Bất quá Ngộ Không tu vi trung quy là yếu tại Sang Thủy Nguyên Linh. Sang Thủy Nguyên Linh trong tay phất trần một vùng lắc một cái, Ngộ Không toàn bộ thân hình thiếu chút nữa bay ra ngoài. Dám khi dễ huynh đệ của ta, lão tử chém chết ngươi. Giờ phút này, bên cạnh Lục Nhĩ cũng nổi giận, hô một tiếng liền lao đến. Hắn cảm thấy một cái đại đế đối phó tiểu bối thật là quá không muốn mặt. Đồng loạt ra tay cũng tốt, vừa vặn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chờ nói xong câu đó, Sang Thủy Nguyên Linh thân thể vèo nổi lên, trong tay phất trần quyển ra một đạo vòng xoáy. Lục Nhĩ cả người liền bị hút vào vòng xoáy, về sau lại bị hút bay về phía Diệt Thế Phất Trần. Đại đế cấp binh khí, tự nhiên là có linh trí. Phất Trần có thể thôn phệ cùng diệt sát tu sĩ hồn cùng phách. Như chờ Lục Nhĩ đụng vào Diệt Thế Phất Trần, liền trực tiếp sẽ làm trận tử vong. Ta đế giang đến, đúng lúc này, một tiếng bạo giống. Tại một đạo hỏa diễm bên trong, một cái mang theo cánh, có thể so với điểu nhân tồn tại, bay thẳng đi qua, lại chính là đế giang lại giết trở về. Trải qua lần này điều tức, đế giang thương thế nhìn hoàn toàn khôi phục, bây giờ giết vào trở về, một quyền liền đánh ra Sang Thủy Nguyên Linh Diệt Thế Phất Trần. Thậm chí một quyền này chi uy, chấn Sang Thủy Nguyên Linh thân thể đông đông đông lui về phía sau. Đế giang, ngươi chẳng lẽ không biết ta Sang Thủy Nguyên Linh sao? Nhìn thấy là đế giang, cưỡng chế lấy phẫn nộ, Sang Thủy Nguyên Linh quát hỏi, người ta đều là vu tộc một mạch, ngươi chẳng lẽ muốn đồng tộc tướng giết? Ngươi chẳng lẽ quên đã từng ngươi là bực nào huy hoàng khoe khoang? Chính là ô sa lính chúng để ngươi thân bại danh liệt sao? Bây giờ đế giang hai con ngươi tràn ngập quang trạch, nhìn không điên cũng không ngốc, cho nên sang thủy nguyên linh mới có thể dạng này gọi hàng. Muốn biết, ngày xưa tại Vu tộc, nhất ủng hộ sang thủy nguyên linh chính là đế giang. Tại ngày xưa, Đông Hoàng Thái Nhất luôn nhằm vào sang thủy đại đế, cũng là đế giang một mực tại giúp đỡ sang thủy đại đế nói chuyện. Có thể nói quan hệ của hai người cực tốt, nhưng bây giờ, đế giang lại phát tới đánh mình. Cái này khiến sang thủy nguyên linh cảm thấy rất khó chịu. Sang thủy, ngươi còn không hối cải sao? Ngay tại sang thủy nguyên linh hỏi thăm bên trong, đế giang bỗng nhiên nghiêm sắc mặt nói, một đôi mắt nổ bắn ra tinh quang, không giận mà uy, để người chấn nhiếp với hắn thần uy. Tổ Vu đại đế vốn là không phải tầm thường, thêm nữa đế giang thực lực tăng nhiều, cho nên bây giờ khí thế quả thực để người kiềm chế hốt hoảng. Cái gì? Nghe vậy, sang thủy nguyên linh không khỏi sững sờ, tựa hồ không có nghe rõ ràng đế giang. Lần trước Ô Sa lĩnh chi chiến, cũng chính là ngươi một tay tại phía sau màn bày ra. Ta 12 tổ Vu bất quá là ngươi lợi dụng quân cờ, là bất nghĩa, mà Hít Sào đại thần đối ngươi cùng ta Vu tộc không tệ, nhưng ngươi lại trả đũa, là bất nhân. Bây giờ ngươi cấu kết hỗn độn ma tộc, đây là muốn đem ta Vu tộc đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Nhìn xem sang thủy nguyên linh bộ dáng này, đế giang trong lòng thở dài một cái, quát hỏi, xích kim thân thể bên trên ánh lửa thiêu đốt. Bây giờ đế giang giống như là một viên thái dương tinh, vô cùng hùng vĩ, lóa mắt cửu châu, bị già thiên tán che chắn Ô Sa lĩnh lúc đầu có chút tối nhạt, nhưng bây giờ quang trạch nổ bắn ra, nhất là một câu nói kia hét ra đến sau khi thế vạn quân. Chính là sang thủy nguyên linh cũng cảm thấy không dễ chịu, tựa như lôi đình vào đầu áp đỉnh, muốn để người hôn mê. Lời này mới ra, Vu tộc, thú tộc, nhân tộc các tộc bừng tỉnh đại ngộ, thình lình đế giang cùng hoàng thiên hậu thổ một trận chiến. Đế giang triệt để thanh tỉnh lại, mà tỉnh táo lại đế giang càng khủng bố hơn. Bây giờ nương theo đế giang một tiếng này gào thét, rất nhiều Vu tộc tu sĩ thu hồi binh khí trong tay, nhanh chóng lui xuống tới. Bởi vì đế giang làm bọn hắn động dung, bọn hắn cảm thấy đi theo sang thủy nguyên linh căn bản không đáng tin cậy, đem bọn hắn mua nói không chừng còn giúp sang thủy nguyên linh kiếm tiền. Tốt, rất tốt. Sang thủy nguyên linh cũng là bị nói không có tính tình, chỉ là liên tiếp nói ra hai chữ hảo, đột nhiên hai con ngươi huyết hồng, cầm trong tay diệt thế phất trần đánh giết tới, hét lớn, đã ngươi hết hy vọng sập muốn cho nhân tộc khi chó, vậy chúng ta còn có cái gì dễ nói, thủ hạ quất sinh tử đi. Ô ô ô ô ô, nương theo quỷ khóc sói gào thanh âm, thiên ti vạn lũ tơ phất trần trực tiếp nổ bắn ra mà đến, hóa thành điểm điểm tinh thần, toàn bộ đánh về phía đế giang. Cái này chính là tuyệt học của hắn, kinh thiên lưu hành mưa. Cũng duy chỉ có cường giả chân chính có tư cách để hắn ra như thế tuyệt chiêu. Mà bây giờ, tám đường dành cho người đi bộ tông đế giang, liền có tư cách này. Một thức này khủng bố, biến thái, vô khổng bất nhập, một người thực lực cho dù mạnh hơn, làm sao có thể ngăn cản Mao Mao Tế Vũ không dính vào người. Oanh, đáp lại một thức này, là đế giang bình bình đạm đạm, cực kỳ đơn giản một quyền, nhưng một quyền này không chỉ có đập ra tơ phất trần, cánh tay càng là bỗng nhiên biến thành nắm đấm một đường đập tới. Sang thủy nguyên linh tim trầm xuống, trong miệng nghênh ngang phun ra một ngụm đỏ thắm huyết dịch, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong tay diệt thế phất trần cũng rơi xuống ra ngoài. Bại, đây chính là bảy đường dành cho người đi bộ tông cùng tám đường dành cho người đi bộ tông cảnh tu sĩ khác nhau, kém một cái cảnh giới. căn bản là không có cách nào động thủ. Coi như sử xuất tuyệt chiêu lại như thế nào, còn không phải bại hạ trận. Nếu không phải đế Giang nhớ tình cũ, Giang Thủy Nguyên Linh trực tiếp liền sẽ bị đấm một nhát chết tươi. Dù là như thế, hiện tại quẳng ngã trên mặt đất, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.